Trọng sinh mà thế vương triều của ta. Chương 46, chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh tối đen như mực. Điểm sáng duy nhất chỉ là ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ cao gần nóc nhà chiếu vào và đống lửa ở phía trước vang lên từng tiếng lách tách trong không gian. Yên tĩnh. Hôm nay đã là ngày thứ tư đoàn đội của Thẩm Dục tiến vào tỉnh N, hiện bọn họ đang ở trong một nhà kho bỏ hoang từ trước mà thế. Nơi này là Lý Tinh tìm được. Nó nằm ở nơi ngoại thành thưa thớt dân cư nên tang thi không đông như những nơi khác. Nhưng nếu bọn họ tiếp tục ở trong này thì chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều tang thi vây đến. Thược Diễn bưng một bát cháo nấu cùng với động thực vật biến dị đi đến chỗ Thẩm Dục ngồi nghỉ. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh rồi đưa chén cháo đến trước mặt y, giọng trong trẻo đầy quan tâm nói. Đội trưởng, anh ăn một chút đi. Một, Thẩm Dục không quá để ý mà cầm bát cháo lên từng ngụm ăn hết. Hiện tại trong đầu y chỉ luẩn quẩn ý nghĩ liệu A Nhiên có ở chỗ này không? Nếu ở, tại sao lại không đến tìm y chứ? Không, là y khiến A Nhiên bỏ đi. Y phải đi tìm em ấy mới đúng. Đối với Thẩm Dục ăn là để bổ sung năng lượng. Ai đưa cho y không hề quan trọng. Nhưng chỉ là hành động tiếp nhận bát cháo này của y giống như tiếp nhận tấm lòng mình trong mắt Thước Diễn. Tất cả mọi người yên tĩnh ăn món cháo nấu chung với động thực vật biến dị để bổ sung năng lượng rồi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Bọn họ đều cố hết sức không tạo ra tiếng động nào. Bởi theo tang thi cấp bậc tăng lên thì khứu giác và thính giác của chúng càng nhạy bén. Thậm chí thị giác gần như mù loa của chúng cũng có thể nhìn thấy. Ngôn Tình Sùng, trong thời gian nghỉ ngơi không ai để ý. Trên một cửa sổ nhỏ có hai đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng cẩn thận quan sát bên trong. Giọng nói non nớt của bé trai vang lên. Kẻ này thật đáng ghét. Vậy mà dám dụ dỗ vương hậu của vương. Một giọng bé gái mang theo nghiêm túc non nớt khác vang lên. Mama nói. Kẻ dụ dỗ người có gia đình là Tiểu Tam. Tiểu Tam đáng bị đánh. Nam Hải gật mạnh đầu nói. Mama cũng nói. Nam nhân có Tiểu Tam bên ngoài không cần về nhà. Một, trong lúc nhất thời, có một chiến tuyến kỳ lạ sinh ra. Nữ Hải làm bộ người lớn mà thở dài phiền muộn nói. A Lục, em thấy chúng ta nên giúp Vương tìm Vương Hậu mới thôi. Vương Hậu này thật không tốt. Vậy mà có Tiểu Tam còn dám về. Đã về còn mang cả Tiểu Tam theo. Nam Hải cũng đồng ý nói. Thật sự nên tìm Vương Hậu mới. Nhưng mà A Hồng, em thấy chúng ta nên tìm ai đây? Anh nhìn đi nhìn lại hình như không có ai thích hợp hết nha. Hiển nhiên đôi trai gái này chính là cặp song sinh Thái Lục và Thái Hồng. Lúc này hai đứa nhỏ đang đứng trên đầu một con rắn lớn toàn thân màu đen tuyền trơn bóng. Mà trang phục hai đứa bé này mặc thế nhưng cũng là trang phục phương Tây quý tộc thời Trung cổ giống của Mạc Dịch. Đối với chuyện quần áo rườm rà này Sở Nhiên cũng chỉ có thể vuốt mặt thở dài. Tỉnh N vốn phát triển chủ yếu là du lịch tại các kiến trúc phương Tây cũ. Vậy nên phát triển kèm theo có rất nhiều dịch vụ khác. Trong đó cho thuê trang phục quý tộc Trung cổ cũng rất thịnh hành. Không biết ba đứa nhỏ này từ đâu tìm đến mấy bộ đồ này trong biệt thự đẹp mặc lên người. Mặc xong cảm thấy đặc biệt có khí chất nên tìm về rất nhiều. Phòng để quần áo trong biệt thự suýt chút bị chất đầy. Thậm chí ba đứa nhỏ này còn cảm thấy chúng nó mặc chưa đủ. Ba con tang thi khổ mệnh kia cũng bị đem ra coi như búp bê mà mặc vào. Mấy tang thi giúp việc của hắn cũng mặc cả đồ hầu gái. Hay có khi thỉnh thoảng ba đứa nhóc này ngồi mở to đôi mắt nhìn hắn. Bắt hắn mặc vào mấy bộ đồ rườm ra đó rồi vây xung quanh ríu rít. Một, anh em Thái gia đang to nhỏ cùng nhau thì thầm thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thân ảnh thiếu niên. Thái Hống chớp chớp đôi mắt hỏi. Tiểu Dịch ca, anh đến đây làm gì vậy? Mạc Dịch đứng trên đầu rắn lớn. Cậu nhóc ngó vào nhà kho nhìn thử xem Lý Tinh ở đâu rồi nói. Vương cho anh lén đi tìm A Tinh chơi. Thái Hồng cầm cây quạt nhỏ tinh xảo trong tay hơi gõ Thái Lục. Cô bé cười híp mắt nói. Chỉ có thể lén tìm chơi thôi sao? Nhưng A Dịch, hay anh lén bắt về đi? Thái Lục gật mạnh đầu nghiêm túc nói. Đúng vậy đó, anh không biết đâu. Ở đây có rất nhiều Tiểu Tam. Chẳng may có tiểu tam nào muốn dụ dỗ A Tinh tỷ thì sao? Mạc Dịch vẻ mặt đan đo khó xử. Nhưng Vương nói chỉ có thể lén tìm thôi. Đột nhiên Thái Hồng hô nhỏ. A Dịch, anh mau nhìn. Tiểu tam đến rồi kìa. Theo ngón tay nhỏ nhỏ cô bé chỉ đến. Mạc Dịch thấy Triệu Thái đang đi tìm Lý Tinh để học cách sử dụng tinh thần lực. Chỉ là cậu nhóc không biết. Nhìn hai người bọn họ cùng nhau nói chuyện gì đó. Cậu nhóc nghĩ người này thật sự rất có thể là đến dụ dỗ A Tinh của mình. Vương nói lén nhưng đâu nhất định là lén tìm. Mình có thể lén bắt mà. Trong chớp mắt Mạc Dịch xuất hiện trong nhà kho rồi đem theo Lý Tinh biến mất. Vốn trước mặt có người nhưng một giây sau đã không thấy đâu. Lý Tinh cũng biến mất. Triệu Thái vội hô. Không ổn. Lý Tinh bị bắt rồi. Không khí yên tĩnh trong nhà kho biến mất. Sự cảnh giác đề phòng của mọi người tăng lên rồi tập hợp cùng với nhau lại một chỗ. Trong bóng tối ánh mắt luôn ôn hòa của Thẩm Dục lóe lên dị sắc. Sắp rồi. Sắp tìm thấy rồi. Một, hai đứa nhỏ thấy bên này cũng hết vui rồi. Chỉ huy rắn lớn đem chúng nó trở về biệt thự. Chúng nó phải nhanh trở về báo cáo tình hình Vương Hậu có tiểu tam cho Vương. Phải nhanh chóng đổi Vương Hậu. Nam nhân có tiểu tam bên ngoài không thể giữ trong nhà. Mama nói, giữ trong nhà thì có ngày tiểu tam đến cửa đòi đuổi bọn họ ra đường. Một cách chương.